Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 685. Vậy cứ để bọn họ tới tìm ta đi. Gocchuyenaudio.com. Cái camera quay được cảnh Obito và Zetsu đang lén la lén lút kia là do một vị ám bộ tộc Aburame bố trí. Hắn thông qua bí thuật khống trùng của tộc Aburame bố trí vào trong camera một cái tổ ong không đáng chú ý. Bởi vì có chakra của vô số nhẫn ong bên trong yểm hộ cho nên ngay cả cặp Mangekyo Sharingan kia của Obito cũng không thể phát giác được bên trong tổ ong có camera, bởi vậy mới vô tình tiết lộ hành tung. Nhìn chằm chằm hai thân ảnh mơ hồ trên màn hình camera, Jiraiya cũng đang ở trong phòng điều hành liền nhướng mày. Khốn kiếp, bọn chúng quả nhiên đang theo dõi làng lá chúng ta. Sunet cẩn thận phân biệt một cái, nói ra. Gã đeo mặt nạ xoăn ốc hẳn là tên Uchiha nắm giữ nhẫn thuật thời không bên trong Akatsuki nhỉ. Một tên khác là tên thành viên Akatsuki am hiểu thổ độn kia sao? Jiraiya nhẹ gật đầu, hai người Obito và Zetsu, hắn đều đã gặp qua nhiều lần trên chiến trường, nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Obito qua camera, thần sắc Kakashi trở nên phức tạp trầm mặc không nói. Thành viên thật sự của tổ chức Akatsuki đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ mang tới uy hiếp cho tất cả mọi người đang tham gia diễn luyện thực chiến, đặc biệt là cửu vĩ Jinchuriki Naruto và thất vĩ Jinchuriki Fu, cho nên sau khi xác nhận thân phận đối phương, Jiraiya và Sunet đồng thời nhìn qua Hyuga Kagami. Là hiệu trưởng học viện ninja, Hyuga Kagami mới là người chỉ huy cao nhất của lần diễn luyện thực chiến này, cho nên cho dù là tam nhẫn làng lá như Jiraiya và Sunet cũng không thể tùy ý vượt mặt Hyuga Kagami để ra lệnh. Thấy Jiraiya và Sunet quay mắt nhìn về phía Hyuga Kagami, một đám ninja trong phòng điều hành như Kakashi, Shisui, và các thành viên đội chữa thương như Shizune, Hyuga Link, Uchiha Izumi cũng đều nhìn về phía Hyuga Kagami. Đối mặt cục diện phức tạp như thế, tất cả mọi người đều chờ đợi Hyuga Kagami quyết định. Hyuga Kagami thì nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt như đang cân nhắc gì đấy. Hai tên Obito và Zetsu này, đều là đối thủ vô cùng khó chơi, thuộc về loại nhân vật khó giết số 1 số 2 trong nhẫn giới, dưới tình huống hai người bọn chúng cảnh giác thì việc tiêu diệt bọn chúng gần như là không thể. Lúc trước khi Obito mới ra đời, chỉ có một cái Mangekyo Sharingan, mà mạnh như Hokage đệ tứ cũng không giữ được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Zetsu thì càng phiền toái, Hyuga Kagami gần như chắc chắn, trong người hắc Zetsu nhất định còn bảo lưu một phần huyết kế thu nạp tối cao mà Kaguya để lại. Chứ nếu không, rất khó giải thích ở nguyên thời không hắc Zetsu dựa vào cái gì để có thể một kích chế phục Uchiha Madara dưới trạng thái lục đạo. Phải biết lúc ấy Gai đã mở đến đệ bát môn tử môn của bát môn độn giáp, một cước thậm chí có thể đá nát một nửa thân thể Madara lục đạo. Vậy mà Madara lục đạo vẫn có thể lấy tốc độ mắt trần có thể thấy để khôi phục chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường như không có việc gì. Nhưng hắc Zetsu lại chỉ dùng một chiêu đánh lén, đã có thể khiến Madara lục đạo hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Qua chừng ấy năm sống ở nhẫn giới, Hyuga Kagami bằng kinh nghiệm của mình thậm chí có thể cho ra phán đoán rằng thực lực Madara lúc ấy có lẽ còn kinh khủng hơn thời điểm lục đạo tiên nhân còn sống. Thế mà vẫn bị hắc Zetsu đâm một chiêu, từ đó có thể thấy sống ở nhẫn giới này không thể thiếu cảnh giác được. Huống chi, hắc Zetsu nếu không có lực lượng huyết kế thu nạp mà. Gocchuyenaudio.com Kaguya lưu lại cho hắn, thì hắn căn bản không thể sửa đổi khối thạch bia mà lục đạo tiên nhân lưu lại kia. Dù sao hắc Zetsu vừa không có Mangekyo Sharingan, cũng không có Rinnegan. Dưới tình huống bình thường, hắn đừng nói là đi sửa đổi thạch bia của lục đạo tiên nhân, mà ngay cả tư cách xem nội dung trên tấm bia cũng không có. Cho nên từ điểm này, cũng đã có thể xem là bằng chứng để nhận định trong người hắc Zetsu nhất định hàm chứa một cỗ lực lượng siêu việt lục đạo tiên nhân, siêu việt Madara lục đạo. Chỉ là cỗ lực lượng này hẳn là không còn thừa mấy, có lẽ chỉ có thể phát động một đến hai lần, cho nên hắc Zetsu mới có thể ẩn nhẫn ngàn năm, một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Trầm ngâm chốc lát, Hyuga Kagami nói, hai người này đều là thành viên am hiểu đột nhập điều tra trong tổ chức Akatsuki, cho nên sự xuất hiện của bọn chúng, rất có thể chỉ là để điều tra. Jiraiya đồng ý với phân tích của Hyuga Kagami. Mục tiêu của đối phương có lẽ chính là Naruto đang tham gia diễn luyện thực chiến trong tử vong xâm lâm. Sunet lập tức nói, vậy chúng ta hẳn là nên lập tức kết thúc diễn luyện thực chiến, bảo vệ cho Naruto. Hyuga Kagami lắc lắc đầu thản nhiên nói, trước khi thăm dò ra ý đồ cụ thể của Akatsuki, thì việc chúng ta phản ứng quá khích có lẽ sẽ phóng tín hiệu không tốt cho Akatsuki, khiến Akatsuki phát giác chúng ta không đủ tự tin. Kakashi gật đầu nói, bọn chúng sở dĩ lén lút lẻn vào chỉ sợ cũng là do lo lắng làng lá chúng ta sẽ liên hợp với tổ chức Kami đối phó bọn chúng. Chúng ta một khi yếu thế, sớm kết thúc lần diễn luyện thực chiến này, ngược lại có khả năng sẽ bại lộ tình hình thực tế đã mất liên lạc với tổ chức Kami của chúng ta, dẫn tới tai họa. Sonet nhíu mày, vậy chúng ta chung quy cũng không thể làm như không thấy bọn chúng chứ. Lúc này, Hyuga Kagami vẻ mặt bình thản nói. Như vậy đi, ta sẽ đi thăm dò bọn chúng một cái, để xem mục đích của chúng rốt cuộc là gì. Shisui vội vàng nói, tiền bối, vậy để ta đi cùng ngài nhé. Không, người cứ lưu lại đây. Ngừng chút, Hyuga Kagami tiếp tục phân phó nói. Nếu quả thật Akatsuki muốn tấn công thôn quy mô lớn, người hãy phối hợp với Kakashi bảo vệ cho tốt Shinchuriki. Vâng, Shisui lập tức đáp ứng một tiếng. Jiraiya và Sunet liếc nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Hai người bọn họ đều không hề nghĩ đến Hyuga Kagami lại có can đảm ra lệnh với cường giả mang Getio nhà Uchiha như thuộc hạ, mà điều khiến cho họ càng kinh ngạc chính là thái độ cung kính của Shisui đối với Hyuga Kagami. Cường giả mang Getio tộc Uchiha sao lại có thể kính cẩn nghe lệnh một đệ tử phân gia Hyuga chứ? Trong lúc nhất thời, trong lòng Jiraiya và Sunet đồng thời tuôn ra cái nghi vấn này. Hyuga Linh gần đó thì hoảng sợ nói, Kagami chẳng muốn đi một mình sao? Bọn chúng là Akatsuki đó. Jiraiya cũng tò mò hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao thăm dò bọn chúng? Hyuga Kagami cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển ảnh phân thân thuật, phân ra 4 cái ảnh phân thân, tiếp đó từ trong túi nhẫn cụ bên hông móc ra 5 bộ áo choàng đen viền vàng của tổ chức Kami cùng với 5 cái mặt nạ Diêm La, Xuyên Thủy, Viêm Ma, Phong Linh, Địa Tạng. Sau đó cả bản tôn và 4 cái ảnh phân thân đều thay trang phục tổ chức Kami, rồi tự mình đeo lên mặt nạ của các thành viên tổ chức Kami. Nhìn một chuỗi thao tác của Hyuga Kagami, toàn bộ phòng điều hành đều im ắng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bản tôn Hyuga Kagami sau khi mang lên mặt nạ ma quỷ. Góc truyện audio.com, Diêm La thì quay qua đám người, hỏi. Các ngươi vì sao lại nhìn ta như vậy? Jiraiya giật giật khóe môi. Ngươi làm sao lại có phục sức tổ chức Kami? Hyuga Kagami lại từ trong túi nhẫn cụ bên hông móc ra mấy bộ trang phục hồng vân của Akatsuki, nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc, trang phục Akatsuki chỗ ta cũng có nha. Sonet nói, chẳng lẽ ngươi định giả trang tổ chức Kami, đi dò xét đám Akatsuki. Hyuga Kagami như lẽ đương nhiên nói, nếu đám Akatsuki đã kiêng kỵ tổ chức Kami như thế, vậy cớ gì chúng ta không hào hào lợi dụng một cái. Kakashi lo lắng nói, nhưng chuyện này nếu để cho tổ chức Kami biết, bọn họ rất có thể sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái nha. Hyuga Kagami nhếch miệng cười. Vậy cứ để bọn họ tới tìm ta đi. Cách chương.